Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318. Có nhớ hay không ta? Bạch Sách, cái này người thứ ba, cũng chính là vị thứ ba Tôn Hoàng, là một gã nữ nhân, mà nữ nhân này diện mạo, Bạch Sách có thể một vạn cái khẳng định, chính là Bắc Lam Thanh Tuyết. Chỉ bất quá, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Cô gái này mặc y phục có chút bại lộ, lộ bắp đùi trắng như tuyết. Trên mặt trang dung, cũng phi thường nồng, chính là cái kia chủng đại ba lãng, liệt diễm hồng môi, khuôn mặt trên bạch phiến được có cái ba cân dáng vẻ. Dù sao thì là vẻ mặt diêm dúa dáng vẻ. Loại trang phục này, cùng Bạch Sách đương thời biết Bắc Lam Thanh Tuyết, thực sự là một điểm cũng không giống nhau. Nói như thế nào đây? Chính là khí chất bất đồng. Ngay lúc đó Bắc Lam Thanh Tuyết như băng sơn, khí chất càng là ung dung hoa lệ. Hiện tại phía trên người nữ nhân này, thực sự là không có một chút khí chất như vậy. Thế nhưng dung mạo lại thật lại giống nhau. Ở Bạch Sách nhướng mày đánh lượng bầu trời ba đại tôn hoàng lúc, cái này ba đại tôn hoàng cũng đang quan sát Bạch Sách. Không phải Bạch Sách có nhiều soái, chủ yếu là vùng này bên trong, tất cả mọi người quỳ lại nghênh tiếp, chỉ có Bạch Sách bấm eo, cau mày, đứng thân thể, ngẩng đầu cùng cái này ba đại tôn hoàng đối diện. Điều này thật sự là quá rõ ràng. Chỉ bất quá, cái này ba đại tôn hoàng trước khi đến, tựa hồ đã xem qua Bạch Sách tư liệu, cũng biết Bạch Sách là ai. Cái kia ba người trung gian thoạt nhìn niên kỷ khá lớn hơn một chút, cùng Bắc Lam Lăng Hiên dáng dấp có chút giống vị nào tôn hoàng. Nhìn Bạch Sách mỉm cười nói, ngươi là Lăng Hiên bằng hữu chứ? Xem vị này hoàng hỏi như vậy, Bạch Sách trong lòng cũng tinh tường. Trong lúc này cái này vị, dĩ nhiên chính là Viêm Long Tôn Hoàng, cũng chính là Bắc Lam Lăng Hiên phụ thân. Cái kia chu vi hai vị tôn hoàng thân phận, tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Bên trái chính là Hạo Thần Tôn Hoàng, bên phải chính là Thanh Loan Tôn Hoàng. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên phụ thân cùng Bạch Sách nói chuyện, Bạch Sách tự nhiên muốn bán một bộ mặt, tức thì chắp tay một cái nói, đúng vậy. Cái này Viêm Long Tôn Hoàng hướng về phía Bạch Sách khẽ cười nói, chúng ta đây lấy sau có thể chính là bằng hữu. Chờ một hồi chúng ta đang nói chuyện nhất trò chuyện. Bạch Sách gật đầu không nói gì. Bất quá, Bạch Sách nhãn thần một mạch hướng Thanh Loan Tôn Hoàng nơi nào phiêu. Lại nói tiếp người nữ nhân này cũng một mực xem Bạch Sách. Thế nhưng, cái này nữ nhân nhìn Bạch Sách biểu tình vẫn tại nhíu, tựa hồ có hơi phiền chán Bạch Sách một mạch nhìn nàng. Bạch Sách cuối cùng xem hai mắt về sau, cũng lười nhìn, dù sao người nữ nhân này hẳn không phải là Bắc Lam Thanh Tuyết. Tẫn quản dáng dấp giống nhau như đúc, nhưng Bạch Sách có thể khẳng định thì không phải là, có lẽ là Bắc Lam Thanh Tuyết song bào thai tỷ tỷ. Dù sao nhất định là có điểm quan hệ. Bạch Sách cái này thì mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đương thời tự mình nói Thanh Loan Tôn Hoàng lúc, cái kia Bắc Lam Thanh Tuyết tức giận như vậy đây. Bất quá, bất kể như thế nào, chỉ cần cái này nữ nhân không phải Bắc Lam Thanh Tuyết, Bạch Sách cũng liền triệt để mất đi hứng thú, lười ở hướng nhìn lên. Sau đó chính là mỗi bên chủng nghi thức, nhưng sau liệt tể cũng xuất hiện, lên tới trên bầu trời cùng cái này ba đại tôn hoàng đối thoại. Chính là hoan nghênh ba đại tôn hoàng hàng lâm vũ linh đại lục gì gì đó. Bất quá, nhìn ra, ba đại tôn hoàng đối với liệt tể rất khinh thường. Đứng dậy đều không lên, như trước ngồi ở hoàng tọa trên kiều chân bắt chéo, cùng liệt tể hơi chút nói vài lời. Cứ như vậy, cái này rất bình thường. Cái này ba đại tôn hoàng nếu như để mắt liệt tể cái kia mới kỳ quái. Dù sao, nói cho cùng, Vũ Linh Đại Lục chính là một cái nho nhỏ nguyên thủy vị diện. Một cái như vậy nho nhỏ nguyên thủy vị diện tuyển ra tới một cái hay là hoàng, liền trực tiếp cùng ba đại tôn hoàng bình khởi bình tọa. Cái kia quá buồn cười, Liệt Tể trong lòng cũng nắm chắc, cũng không giận, nói xong chính mình nên nói, nhưng sau liền mang theo Vũ Linh Đại Lục cùng nhau tới đón tiếp người đi. Nhưng sau cái này Lục Tông Cửu Phủ tổng bộ nơi đây, liền thừa lại Hạ Bạch Sách cái này một ngoại nhân, ở Lục Tông Cửu Phủ tổng bộ nơi đây cao nhất cao ốc. Tầng chót trong phòng họp, Bạch Sách ngồi ở phòng họp trong góc, ghé vào cái bàn lên, nhàm chán chơi bút trong tay, mà chu vi ngồi một vòng Lục Tông Cửu Phủ đại lão, tự cấp trước mặt nhất ba đại tôn hoàng, giải thích tứ đại thiên vương chuyện tình. Đại thể ý tứ nói đúng là, tứ đại thiên vương đương thời cỡ nào biết bao kiêu ngạo, bọn họ không cam lòng, sau đó mới bắt đầu phản kích, sau đó mới chết rất nhiều người, cuối cùng mới đem tứ đại thiên vương khuyên lui. Trong lúc này liền tiện thể chân để Bạch Sách vài câu. Dù sao, cơ bản trên nói đúng là bọn họ cỡ nào không dễ dàng, cỡ nào oan các loại. Ở nơi này những người này nói xong về sau, cái kia ngồi ở giữa nhất Viêm Long Tôn Hoàng khẽ gật đầu nói, cái này cũng không trách ngươi nhóm, tứ đại thiên vương, các ngươi phía trước không biết, ở thêm trên bọn họ bản thân tính khí liền táo bạo. Chỉ bất quá, ở Viêm Long Tôn Hoàng nói xong về sau, một bên Hạo Thần Tôn Hoàng Tắc thì là nhíu hừ lạnh nói, cái này tứ đại thiên vương cũng quá không đem chúng ta Bắc Lam Hoàng Triều để vào mắt. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hơn nữa giết nhiều người như vậy, chúng ta Bắc Lam Hoàng Triều bộ mặt ở đâu? Mà ở Hạo Thần Tôn Hoàng nói về sau, cái kia ở bên phải nhất Thanh Loan Tôn Hoàng Tác thì hơi hơi nhướng mày, vẻ mặt buồn cười nói, thì tính sao, tứ đại thiên vương, coi như là ba đại môn đều muốn lễ nhượng ba phần người. Chỉ bất quá ta tương đối hiếu kỳ là, chỉ bằng các ngươi những thứ này xú ngư nát vụn tôm, là thế nào khuyên lui tứ đại thiên vương? Đang nghe cái này Thanh Loan Tôn Hoàng nói xong câu đó về sau, Bạch Sách liền đối với cái này Thanh Loan Tôn Hoàng triệt để mất đi hứng thú. Khẳng định không phải Bắc Lam Thanh Tuyết. Bắc Lam Thanh Tuyết có thể làm không ra loại vẻ mặt này, động tác, còn có loại này cám dỗ ngữ khí. Đơn giản mà nói, Bắc Lam Thanh Tuyết không phải cái này chủng tao trong tao khí người. Đã vô sự, Bạch Sách cũng lười ở chỗ này đối đãi, tức thì đứng dậy, một bên hướng ngoài cửa đi tới vừa nói, cái kia đã không có chuyện gì nói, ta liền đi trước. Bạch Sách đây là rất không có lễ phép, dù sao nhân gia vẫn còn ở nói chuyện. Bất quá, Bạch Sách không phải Bắc Lam Hoàng Triều người, những thứ này người coi như ở bất mãn, cũng quản không được Bạch Sách, một hồi lưu hạ ăn cơm rau dưa chứ. Viêm Long Tôn Hoàng đột nhiên nhìn Bạch Sách đạo, Bạch Sách trực tiếp khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại nói, không được, có rảnh rỗi, ngươi tới Liệt Vương Thành, ta mời ngươi ăn cơm. Nói xong, Bạch Sách đẩy cửa ra liền trực tiếp đi. Cao ốc này tầng chót bên ngoài hành lang cũng không có người, Bạch Sách cau mày, một bên bốn chỗ nhìn, một bên tìm xuống lầu địa phương. Mới vừa rồi là theo cái này một đám người cùng nhau đi lên, đường Bạch Sách đều không xem, nơi đây lại như thế lớn, quanh co, Bạch Sách có điểm quên là từ đâu trong đi lên. Đang ở Bạch Sách có chút mù mịt cằn nhằn, suy nghĩ có muốn hay không trực tiếp theo cửa sổ trực tiếp nhảy đi ra thời điểm, đột nhiên, một con tế nị ngọc thủ theo sau lưng che lại Bạch Sách hai mắt. Một đạo không ngừng được nội tâm vui sướng tiếng cười khẽ ở Bạch Sách hơi hơi vang lên nói, có nhớ hay không ta? Bạch Sách, cái này mấy thiên nghiêm trị, trực tiếp đem khởi điểm hai cái tần đạo cho phong, ở chỉnh đốn và cải cách gì gì đó. Nhưng sau website bưng, điện thoại di động hộ khách bưng đều ra rất nhiều vấn đề. Phòng trừng mọi người cũng thấy, cũng tỉ như điểm kích một chờ bừa bộn vấn đề. Hôm qua ta xem vấn đề nghiêm trọng nhất, chính là đổi mới không kịp lúc, chính là ta hiện tại đổi mới. Khả năng chương tiết mới 2 tiếng đồng hồ sau tài năng biểu hiện. Đồng thời điện thoại di động hộ khách bưng trên cũng không đề cập tới thị đổi mới chương tiết mới. Mọi người đang đọc sách thời điểm, mỗi lần đều điểm tới một trang cuối cùng, nhìn có hay không chương tiết mới. Nếu như không có chương tiết mới lời nói, chính là xuất hiện đầu phiếu cái kia giao diện, còn dư lại tất cả mọi người hiểu chứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.